Nhưng mà nghĩ lại người ta cũng không có gì sai cả, bản thân cô chẳng qua chỉ là người xa lạ được anh cứu từ trong núi, muốn dịu dàng thì cũng chỉ có thể dịu dàng với nữ chính. Đang suy nghĩ thì nữ chính đến, đi cùng cô ta còn có hai nữ thanh niên tri thức. Sau đó bọn họ dường như hiểu lầm Lận Xuyên ở đó đón nữ chính, nhìn thấy anh ở đó thì cười hì hì rời đi. Còn nữ chính cũng cười thẹn thùng, đi đến nói, Ê Xuyên tử, anh tìm em có chuyện gì sao? Lận Xuyên hút một hơi thuốc, sau đó nói, Ê không có gì. Được rồi, Tô lừa mắt với trời. Với thái độ này mà nữ chính thích anh mới lạ, anh cũng lạnh lùng cứng nhắc quá rồi. Ồ, em còn tưởng anh ở đây đợi em có chuyện gì nữa chứ? Xuyên tử, anh không cảm thấy hai chúng ta kết hôn lúc này có chút không đúng sao, hay là anh với người nhà bàn bạc lại? Thế em cảm thấy khi nào là thích hợp? Em, nếu như em thi đậu đại học thì phải đi học rồi, đến lúc đó cho dù chúng ta kết hôn rồi cũng không thể ở bên này có đúng không? Thế em nói xem phải làm thế nào? Lận Xuyên cảm thấy phiền lòng, đã báo cáo kết hôn lên cấp trên rồi, nếu như không kết hôn thì anh phải ăn nói như thế nào với cấp trên? Điều quan trọng nhất là, anh hoàn toàn không biết cô gái này nói những điều này trước mặt mình rốt cuộc là muốn làm gì. Bây giờ không kết hôn, thế phải đợi đến khi cô ta học xong đại học rồi mới kết hôn sao? Em muốn, đợi em học xong đại học rồi chúng ta kết hôn được không? Quả nhiên là như vậy, Lận Xuyên giẫm nát điếu thuốc. Đầu tiên, em có thi đậu hay không vẫn chưa chắc được, mặc dù bây giờ số lượng học sinh tham gia thi đại học không nhiều như năm đầu tiên, tỷ lệ đậu cũng tăng lên, nhưng thi đại học vẫn rất khó. Hơn nữa, anh về đây chính là để kết hôn, nếu như em muốn để anh đợi em tốt nghiệp đại học thì tại sao lúc trước khi viết thư không nói với anh chứ? Lúc trước anh cũng đã viết thư nói rằng anh đã báo cáo việc kết hôn lên cấp trên rồi, nhưng em cũng không nhắc đến chuyện em thi đại học ở trong thư. Qua, Tô đưa ngón tay ra đếm, cô cảm thấy đây là lời nói nhiều nhất của nam xứng kể từ khi cô Xuyên không đến thế giới này. Nhưng mà, anh còn bổ sung thêm một câu, kể nếu như em thật sự muốn học đại học, anh ủng hộ, cho nên chúng ta có thể khoan có con. Nghe đến đây Tô sững người, thật ra nam xứng cũng không tồi nha, có thể để nữ chính đi học đại học, thậm chí không vội có con, phải biết là tuổi của anh cũng không còn nhỏ nữa. Được rồi, ít nhất là ở trong thời đại này thì anh cũng không nhỏ nữa rồi. Đúng là không lạnh lùng cứng nhắc như trong sách viết, dẫu sao thì gia đình họ cũng chuẩn bị kha khá rồi, còn mua nhà riêng cho họ, nếu như không kết hôn, thế thì người khác nhìn nhà họ Lận như thế nào, chỉ sợ là sẽ trở thành trò cười của cả thôn. Cho nên nam xứng kiên trì muốn kết hôn, không sai, dẫu sao thì ai cũng lớn rồi không nhỏ nữa. Nhưng mà anh lại không biết, bây giờ nữ chính thật sự không muốn gả vào nông thôn. Điều cô ta muốn là đợi sau khi cô đi ra khỏi thôn, trời cao biển rộng, đến lúc đó tìm một người đàn ông dịu dàng đa tình, cho dù là nam chính cũng mạnh hơn nam xứng rất nhiều. Đương nhiên, trong sách không có viết những điều này, chỉ là do Tô tự phân tích ra thôi. Dù sao thì cô cũng là phụ nữ, đương nhiên biết phụ nữ cầu tiến suy nghĩ như thế nào. Em không muốn nghe vấn đề này. Nữ chính sốt ruột sắp khóc rồi, nhưng mà nam xứng cứ ngang ngược vô lý như thế. Hai người nói xong chưa, tôi nghĩ xong rồi. Này, thanh niên tri thức Tần, sao cô lại khóc rồi, có phải sắp kết hôn với anh Xuyên, vui đến phát khóc phải không? Tô cười nói, sau đó bắt gặp ánh thương hại của nam xứng, hình như đang nói với cô, tuổi còn trẻ mà sao mắt lại mù rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 21. Nhưng Tô hất cằm một cái, nói tiếp, để tôi nói với cô này, mắt nhìn của cô tốt thật, sau này nhất định sẽ hạnh phúc đấy. Đàn ông biết dỗ dành chưa chắc đã tốt, giống như nam chính, nhìn thì quả thực không tồi, nhưng sau đó lại mang về cho nữ chính 1, 2, 3, 4, 5 hồng nhan tri kỷ, đến lúc đó ngay cả ứng phó nữ chính cũng cảm thấy phiền phức. Hồng nhan tri kỷ, hồng nhan, chính là chỉ người con gái đẹp, người đàn ông gọi người bạn nữ giới thân thiết của mình. Không bằng nam xứng, thành thật có trách nhiệm, đợi cô ta nhiều năm như thế, đời người có bao nhiêu cái 3 năm chứ? Điều quan trọng nhất vẫn là vô tình kết hôn. Người đàn ông này chỉ cần nữ chính không đồng ý thì sẽ không đụng vào cô ta, cưới cô vợ về mà mình mãi không ăn được thịt. Cuối cùng thèm khát chỉ có thể bồng bế con của bạn, còn bị nữ chính hiểu lầm, không dễ gì mới giải thích rõ ràng được. Nghĩ như thế, cô cảm thấy mình khen nam xứng như thế là không sai. Nhưng mà Lận Xuyên ở bên lại ho nhẹ một tiếng, có chút lúng túng quay mặt sang một bên. Tần Duyệt Duyệt lại liếc nhìn Tô Tô một cái, sau đó xoay người bỏ chạy mất. Tô Tô xoa cằm, cảm giác Tần Duyệt Duyệt có phải hiểu là mình gì rồi không, tại sao lúc này còn nhìn cô với ánh mắt như thế? Thật ra, cô thực sự không có ý gì với Nam Xứng, chẳng qua là muốn họ sớm chia tay mà thôi. Không có cô ta, Nam Xứng nhất định có thể tìm được một người phụ nữ tốt để kết hôn sống với nhau cả đời. Đợi người vừa đi thì cô chạy đến bên Lận Xuyên, nhỏ tiếng nói, Ê anh Xuyên, anh có cảm thấy hình như thanh niên tri thức Tần không muốn gả cho anh lắm, có phải cô ấy không thích anh không? Đột nhiên Lận Xuyên cúi đầu xuống trừng cô một cái, nói, Ê con nít con nôi, bớt xen vào mấy chuyện này đi. Ê, tôi chỉ là phân tích một chút thôi, anh lo lắng cái gì? Dù sao thì nếu con gái thật sự thích một người đàn ông nào đó, sao có thể không muốn gả cho người đó chứ? Còn mong sao cả ngày được ở bên cạnh người mình thích đấy. Thật ra cô cũng không hiểu, chỉ là thuận miệng nói đại mà thôi. Nhưng Lận Xuyên lại khựng một lát, anh rất rõ những điều này, nhưng mà còn có cách nào khác đây? Nếu như anh hủy hôn thật, thế thì Tần Duyệt Duyệt sợ là không ở nổi cái thôn này, thời đại này danh tiết của phụ nữ quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Nếu như không kết hôn thì có lỗi với cha mẹ của anh bị kẹp ở giữa cũng rất khó. Đương nhiên, là một người đàn ông, anh nuốt hết những điều này vào bụng, sẽ không nói một chữ nào. Tô Tô không biết tại sao, cô cảm thấy thật ra Lận Xuyên hiểu tất cả mọi thứ, hiểu nữ chính không thích anh, nhưng mà sao anh vẫn kiên trì muốn cưới cô ta chứ? Sau khi về nhà, phát hiện mọi người đều đi dọn dẹp căn nhà mới mua rồi, nó nằm ngay trên đường sau nhà, chỉ cách một con đường là đến. Nếu mở cửa sau thì rất tiện để sâu các cửa lại với nhau, hơn nữa nhà tốt hơn nhà họ Lận rất nhiều, có chuồng lợn. Sân cũng rộng, phía sau có nhiều vườn rau. Ở một khu nhà như thế này ở thời hiện đại cũng đáng giá ít nhất là mấy vạn hoặc mười mấy vạn nhân dân tệ. Nếu như thật sự sống ở nông thôn mà có được một ngôi nhà nhỏ như vậy thì quả là tuyệt vời. Nhưng mà nữ chính là sinh viên đại học, cuối cùng vẫn phải về thành phố. Thật ra đối với một người hiện đại mà nói, khái niệm người nông thôn với người thành phố đã mơ hồ rồi. Ở thời đại đó của cô, người nông thôn ngược lại còn được đãi ngộ tốt hơn người thành phố. Có ruộng có đất có nhà, mỗi năm đều có trợ cấp, sau đó rất nhiều người thành phố vì phiền chán cuộc sống ở thành thị mà về quê mua đất xây nhà sinh sống. Dù sao thì ở quê không khí tốt, lòng người cũng không phức tạp, bình thường mọi người ngồi cùng nhau trò chuyện cũng rất vui. Cô nhớ rằng trước khi cô đến, cha mẹ cô nói rằng một người họ hàng rất giàu đã về quê dưỡng già, thậm chí còn mang theo cả chó và mèo. Nghe vậy, thật là khiến người ta ngưỡng mộ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 22. Tương phản, thế giới trong sách này chính là mọi người đều ngưỡng mộ người thành phố, cảm thấy họ có thể không cần làm việc, cả ngày ngồi văn phòng còn có thể nhận được lương. Ở trong thôn này, quanh năm suốt tháng cũng không thấy bao nhiêu tiền, còn phải chịu đói chịu lạnh. Thật ra ở thời đại này, thành phố với nông thôn cơ bản đều như nhau nhỉ, cái nào cũng có cái lợi, cái hại của riêng nó. Đại đội bên kia vẫn đang tổ chức người quyên góp bàn ghế, sau đó tìm bản đen, cho nên nghe nói qua vài ngày nữa lớp xóa nạn mù chữ mới có thể mở. Bây giờ cô đi theo nhà họ Lận dọn dẹp căn nhà mới mua này, người nhà họ nhiều, con nít nhiều, làm việc với nhau thật là sôi nổi. Tô Tô lau kính với mẹ Lận, một lúc sau bàn tay đông cứng của cô đỏ bừng lên. Cháu gái à, cháu đừng lau nữa, vào phòng quét dọn giường đi, phụ nữ mà, trước khi kết hôn không thể để đông cứng được. Suy cho cùng là tay của người thành phố non quá, mẹ Lận không nỡ sai bảo. Tô Tô cười hì hì rồi vào phòng dọn giường, kết quả bị Lận Hải giành cái chổi, nói, Ê chị Tô, chị quét như vậy không đúng, sẽ xước tay đấy, để em làm cho. Cô lập tức trở thành người không có gì để làm, cuối cùng nhìn thấy nước nóng trong nồi thì liền nói, Ê để chị giặt rèm cửa cho. Chị biết làm không? Lận Hải chau mày, sau đó nhìn cô từ trên xuống dưới. Khuôn mặt chàng trai đỏ bừng. Đẹp quá đi, càng nhìn càng cảm thấy làn da trắng nõn mềm mại giống như đại tiểu thư trong truyền thuyết, nhất định không biết làm việc. Nếu mình cưới vợ thì không thể cưới người như thế này được, đến lúc đó không làm được việc gì, có phải cả ngày lo lắng cho cô? Không đúng, sao lại nghĩ đến việc cưới vợ rồi, anh cả còn chưa cưới đấy, cũng không biết khi nào đến lượt cậu. Tô Tô làm sao biết được tâm tư của cậu đã bay đi bao xa, chỉ biết có bản thân, cô nói. Chút việc này chị vẫn có thể làm được. Sau đó cô tìm một cái chậu, muốn mở nắp nồi đổ nước vào chậu. Nhưng nắp nồi của thời đại này được làm bằng gỗ và rất nặng, nhất thời cô không nhấc lên được và nắp nồi đập một cái rồi rơi xuống lại. Cẩn thận kẹp tay. Giữa nắp nồi có một khe hở, thấy tay cô gái khờ khảo móc vào khe hở đó thử lật nắp nồi lên, không cần hỏi, cô là người chưa nấu ăn bao giờ. Lận Xuyên tiến tới ấn chặt tay cô lại, sau đó mới mở cái nắp nồi ra. Tô nhìn hơi nóng tỏa ra thì mới biết mình được cứu rồi, cô quay đầu lại nói, "Ê, cảm ơn." Cũng không biết là do hơi nóng hay là do làm việc nóng, cô luôn cảm thấy mặt nam xứng hơi đỏ khi nhìn trong màn sương, nhưng chưa kịp nhìn kỹ thì người đó đã sải bước ra ngoài sân chặt củi rồi. Nghe tiếng động, cô có cảm giác như anh đang trút giận, khá to và hung hãn. Cô có chút khó hiểu, bắt đầu múc nước giặt rèm cửa, hiện giờ rèm cửa đều được thêu rất đẹp và dễ giặt, hơn nữa cửa sổ nhỏ nên cũng không lớn lắm. Sau khi giặt xong thì đem ra ngoài phơi, mặc dù sẽ bị đông lại thành cục, nhưng sau 2-3 ngày là có thể đem vào phòng đặt lên giường là được rồi. Quần áo của cô trước kia cũng làm như thế mới khô, thật sự rất khó khăn. Vừa phơi xong một cái, cô chuẩn bị phơi nửa bên còn lại thì bị một bàn tay lớn giành lấy, cô nhìn tay mình, rồi lại nhìn bóng dáng cao lớn đi ra, trên đầu cô xuất hiện mấy dấu chấm hỏi. Nhưng mà mẹ Lận lại nói, "Ê, cháu để Xuyên Tử phơi cho cháu được rồi, đừng ra ngoài kẻo lạnh cống tay." Vân vân. Ôi chao, cũng không phải hoàn toàn là đầu gỗ nhỉ, không phải cũng rất quan tâm đến con gái đấy sao? Nhưng mà lúc này mẹ Lận lại nói, "Ê Xuyên Tử, con phơi rèm cửa giúp Tô xong thì đi gọi Duyệt Duyệt qua đây đi, sau này căn nhà này cô ấy ở, cũng phải hỏi thử cô ấy thích bài trí như thế nào, dọn dẹp như thế nào, đi đi." Lận Xuyên gật đầu rồi đi. Tô vừa lau tay vừa nghĩ, đây không phải là tình tiết bảo nữ chính đến làm việc đấy chứ. Nhưng mà mẹ Lận không phải nói như vậy, chỉ là bảo cô ta đến xem thử nên bố trí nhà cửa như thế nào, đây là sự tôn trọng đối với cô ta mới phải, dẫu sao thì cô ta là cô dâu, sau này sẽ ở đây. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 23. Hơn nữa, nhiều người làm việc như vậy, cũng không đến lượt cô ta làm. Rõ ràng là đã dọn dẹp kha khá rồi, đợi đến khi Lận Xuyên gọi người đến thì cơ bản đã dọn dẹp xong rồi nhỉ. Cô cũng không nói nhiều, lát nữa xem nữ chính biểu hiện như thế nào. Khoảng nửa tiếng sau thì cuối cùng nữ chính cũng đến, gương mặt đầy uất ức. À, đúng là hiểu lầm thật rồi. Nếu như một người không tốt hoặc là tâm lý bài xích thì người đó mãi mãi không bao giờ đi vào tim cô ta được, cho nên nữ chính bây giờ chính là trong trạng thái như vậy. Thật ra trên người Lận Xuyên có rất nhiều điểm sáng, nhưng mà cô ta nhắm mắt làm ngơ. Ví dụ như bây giờ, rõ ràng là cô ta được bảo vệ đi đến đây, sau khi đến nhìn thấy mọi người bận rộn thì cô ta liền chau mày. Sau đó hỏi mẹ Lận như kiểu con dâu chịu thiệt vậy, "Ê thím, cháu có thể làm gì không?" Không phải hỏi là có chuyện gì không, mà trực tiếp hỏi có thể làm gì không, đây rõ ràng là hiểu lầm rồi. Nhưng mẹ Lận bọn họ là nông dân thật thà chất phác. Làm gì chú ý đến ý nghĩa sâu xa trong câu nói của cô ta, bà ấy trực tiếp nói, "Ê cháu vào nhà xem thử đi." Ý là bảo cô ta vào xem thử, có gì cần dọn dẹp sửa chữa nữa không. Sau đó nữ chính vào nhà, nhìn một vòng rồi cầm cái chổi lên quét vài cái, kết quả bị gai đâm vào tay. Tô cảm thấy có lẽ cô ta với mình cùng một kiểu người, đều thuộc kiểu người không lao động thì ngũ cốc cũng không phân biệt được. "Cô không sao chứ, nền này đã quét xong rồi. Cô không cần quét nữa." Tô đoạt lấy cái chổi, nhưng cô lại phát hiện nữ chính lén lút rơi nước mắt. "Đây là làm cho cô xem đấy sao? Tôi thật sự không biết làm gì mới phải, cũng không rành dọn dẹp nhà cửa, bây giờ phải làm thế nào đây?" Tần Duyệt Duyệt nhỏ tiếng nói với Tô. Tô biết trong lòng cô ta đã nghĩ theo hướng xấu rồi, nhưng mà cô phải giải thích chuyện này một chút. Cô bất giác chau mày nói, "Ê thanh niên tri thức Tần, lời này nên nói thế nào đây? Bác gái người ta gọi cô đến là muốn cho cô xem thử căn nhà này nên sắp xếp thế nào, đồ gia dụng nên để ở đâu, chứ không phải bảo cô đến dọn dẹp nhà cửa đâu. Cô không nhìn thấy, việc cần làm đã làm xong cả rồi sao?" Giọng nói không phải quá nhỏ, cái người đặt chậu ở bên ngoài nhất định có thể nghe thấy được. Mặc dù không biết người đặt chậu bên ngoài là ai, nhưng chuyển lời lại cũng được. Thế, họ thích sắp xếp thế nào thì cứ sắp xếp như thế. Nhà thanh niên tri thức vẫn còn việc, mọi người đang học, bàn bạc nên tiếp tục thế nào, trong thời gian nông nhàn có thể làm vài việc giúp ích cho quê hương. Tần Duyệt Duyệt cũng biết nhìn người, nhìn thấy được Tô hoàn toàn hướng về nhà họ Lận, cho nên cách nói chuyện cũng thay đổi. Tô nói, "Kìa, thế cô xem sơ thử, Không có gì không hài lòng thì nói một tiếng với bác gái rồi về, đừng làm lỡ mọi người họp. Nói xong cô cũng không bận tâm đến người phụ nữ này nữa, cô quay người bỏ đi, không đến nỗi là ghét, chỉ là cảm thấy cả nhà họ Lận đi làm nữ chính hài lòng, cô thấy không đáng. Vừa ra cửa thì nhìn thấy Lận Xuyên đứng ngoài cửa, khuôn mặt hơi sầm xuống. Tiêu rồi, người khác nghe thấy thì có thể chuyển lời, nhưng người này nghe thấy thì nhất định sẽ không nói lại. Anh đưa em về. Lận Xuyên nói một câu rồi đứng đợi ở cửa. Em mới đến mà về liền thì không được hay? Tần Duyệt Duyệt biết bản thân có thể kiên trì ở đây cũng nhờ có nhà họ Lận giúp đỡ, cho nên cô ta không thể đắc tội với những người này được. Anh đưa em về. Lận Xuyên vẫn lặp lại câu nói đó. Không còn cách nào khác, Tần Duyệt Duyệt chỉ có thể đi ra ngoài, sau đó nói với mẹ Lận, ngày anh Xuyên tử nói đưa cháu về trước đây. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 24. Hửm. Lận Xuyên muốn đưa cô ta về lúc nào thế? Rõ ràng là cô ta nói nhà thanh niên tri thức kia đang học gì đấy, mới vội vàng muốn đi. Cái này là trợn mắt nói mò, còn nói một cách hùng hồn như điều hiển nhiên nữa. Còn Lận Xuyên cũng không giải thích, đứng thẳng người ở đó với dáng vẻ tiễn khách. Nhưng mà mẹ Lận không biết, lườm Lận Xuyên một cái rồi nói, để thế cháu về trước đi, có chuyện gì thì nói với Xuyên tử nhé. Cứ như thế, Lận Xuyên tiễn nữ chính được nửa đường thì quay về, vừa vào sân thì bị mẹ Lận chỉ vào mũi mắng cho một trận. Con xem con kìa, không dễ gì mới gọi Duyệt Duyệt đến xem thử có chỗ nào không đúng, cần sửa không, kết quả người ta mới vừa đến con đã tiễn người ta đi về lại. Đến lúc đó, một mình cô ấy ở bên này, nếu như có gì dùng không được thuận tay thì phải làm sao, cái thằng này, con dở chứng gì thế? Con đi quân đội không dễ gì mới về nhà một lần, một mình vợ con ở có dễ dàng không, con cũng không nghĩ cho cô ấy thử, không chín chắn gì cả. Bác gác bác gái, bác đừng trách anh Xuyên. Là thanh niên tri thức từng nói nhà thanh niên tri thức phải học gì đấy, cho nên mới phải về sớm, cho nên anh Xuyên mới đưa người ta về lại. Tô Tô vội vàng nói giúp cho Lận Xuyên, tránh để anh bị mắng xối xả mà cũng không biết giải thích một câu nào. Là như thế à, thế thì thôi vậy, ngày mai lại gọi cô ấy đến. Mẹ Lận lườm con trai mình một cái, nói, ê đứng đó làm gì, làm cái cột cà, cầm chổi quét sân đi. Lận Xuyên quay đầu đi quét sân, không có chút gì gọi là vùng vẫy cả. Tô Tô thật sự chưa gặp người đàn ông nào ngoan cố như vậy, sao bị mắng mà vẫn không lên tiếng chứ? Còn là mẹ Lận tức giận, bà ấy vừa lau nhà vừa nói, ở như con lừa không biết lên tiếng, giống y như cha nó. Tô Tô cười, vừa giặt khăn lau cho mẹ Lận, vừa nói, ê bác gái, cháu cảm thấy thanh niên tri thức Tần hình như hiểu lầm gì rồi. Hiểu lầm gì? Chính là lúc nãy thanh niên tri thức nói với cháu, cô ấy không biết làm gì cả, gọi cô ấy đến cũng không biết làm gì. Cháu đoán, nhất định là tưởng rằng bảo cô ấy đến làm việc giúp chứ không phải xem thử có yêu cầu gì với căn nhà mới của mình không. Cuối cùng trì hoãn rồi lại kết hôn gì đấy, đến lúc đó nữ chính lên đại học, lại yêu Lận Đông Hà, rồi họ lại tìm cưới cô gái khác. Cái gì mà không biết làm, chút việc này mà không biết làm thì cô ấy còn có thể làm được gì? Cho dù gia đình họ ở thành phố, nhưng từ nhỏ cô ấy làm gì cũng được, dẫu sao thì có hai đứa em trai cần chăm sóc đấy. Bác thấy chính là không muốn kết hôn với Lận Xuyên. Mẹ Lận cũng là người hiểu rõ, thật ra trong lòng bà ấy rất rõ mọi thứ. Không muốn kết hôn, đến lúc đó ở với nhau, lỡ như không hạnh phúc thì phải làm sao? Cô gái nhỏ các cháu làm gì hiểu, đàn ông với phụ nữ mà ở chung với nhau thì cả đời này không tách ra được. Mẹ Lận cười nói, nhưng mà bà ấy lại không biết nữ chính người ta hoàn toàn không cho nam xứng đụng vào cô ta đấy. Nhưng mà lời này cô cũng không dễ tiếp, chỉ có thể dọn dẹp cho xong rồi về nhà họ Lận ăn cơm. Ăn cơm xong, mẹ Lận bảo Lận Xuyên lên thị trấn mua vài đồ đạc, chủ yếu là mua chăn mền các kiểu. Tô Tô rất hiếu kỳ không biết hợp tác xã mua bán trông như thế nào. Vì thế cô cùng với Lận Xuyên và mẹ Lận ngồi xe lừa lên thị trấn. Hơn nữa, đôi chân đông cứng của cô đã tê dại hết cả rồi, ở trên núi này sao có thể lạnh như vậy chứ? Cô xoa chân hoạt động một chút, sau đó đột nhiên Lận Xuyên nhảy xuống đất, anh đắp áo khoác của mình lên chân mẹ Lận và Tô Tô, còn mình thì chạy bộ. Cái thằng này, con bị gì thế, lên đi. Mẹ Lận nói. Chậm quá, con chạy bộ. Lận Xuyên nói xong thì chạy vụt qua xe lừa, đi mất rồi. Nhưng Tô Tô sờ vào chiếc áo khoác quân đội ấm áp, trong lòng cô cũng thấy ấm áp, người đàn ông này thật sự rất đáng yêu, rõ ràng là quan tâm đến người khác nhưng không nói một lời, nhưng thực sự rất ấm áp. Nếu như mình thật sự không thể quay về, mà gả cho một người đàn ông ấm áp như thế thì cũng không tồi. Ây, nghĩ nhiều như vậy làm gì, ở một mình không được à, hơn nữa nam xứng với nữ chính còn chưa giải quyết xong đấy. Trong thời gian suy nghĩ lung tung thì xe lừa đã đến thị trấn, mẹ Lận cầm phiếu vải với phiếu bông vải đi xếp hàng mua đồ. Đúng vậy, bây giờ mua đồ cần phải xếp hàng, đến lúc đó mua được hay không còn chưa chắc. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 25. Lận Xuyên đi dỡ hàng giúp cho xe lừa của đại đội, Tô Tô cảm thấy nhàm chán nên đi dạo ở thị trấn. Thị trấn bây giờ gọi là công xã, về cơ bản thì cũng không có khác biệt gì so với một cái thôn lớn. Ngoại trừ một hợp tác xã mua bán, còn có một cửa hàng rèn, dường như không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào. Công xã được xây dựng bên sườn núi, tuyết trên núi trắng xóa như một bức tranh vẽ. Nếu có điện thoại ở đó chụp ảnh lại thì tuyệt biết bao. Cô đang ngắm nhìn rất nhập tâm, đột nhiên nghe thấy sau lưng mình có người nói, nghe cẩn thận. Vừa quay người lại định xem là ai thì cô bị bích đông. Sau đó, cô áp vào lồng ngực của một người đàn ông rất nóng, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và nhịp tim mạnh mẽ của anh. Bích đông, chỉ tư thế bị ai đó ép đến bên tường. Không cần ngẩng đầu, nghe tiếng cô cũng biết là ai, nhưng cô vẫn ngẩng đầu lên nhìn một cái. Đối phương cũng đang nhìn cô. Ánh mắt của hai người cứ như thế và gặp nhau. Cô bị một người đàn ông cao lớn ép vào tường, hai tay cô buông xuôi, cô giống như một chú mèo con đáng yêu vô hại, cô duỗi ra móng vuốt mềm mại nhẹ nhàng gãi gãi trên không trung, mơ hồ hỏi, "Ê sao thế?" Nhịp tim của người đàn ông cũng mất đi quy luật của nó, anh vội vàng đứng thẳng người lại, gỡ cột băng. Sau khi được thả ra, Tô Tô mới phát hiện không biết từ lúc nào chỗ mình vừa đứng rơi xuống một hàng cột băng, nếu mà đập vào đầu không chảy máu mới lạ đấy. Đang suy nghĩ thì nhìn thấy có thứ gì đó đỏ đỏ chảy xuống từ tai của người đàn ông. Tô Tô cảm giác như đầu óc nổ tung lên một tiếng, cô la lên, "Ì máu máu, chảy máu rồi." Nhưng mà đối phương không hề bận tâm, anh quẹt một cái, nói, "Ê không sao, cổ bị vạch một đường thôi." Anh tùy tiện đưa tay lên lau vài cái, sau đó chà chà tay vào đống tuyết là xem như xong chuyện. Tô Tô làm gì đồng ý chứ, cô nói, "Ê anh như thế không được. Truyền nhiễm thì phải làm sao, để tôi xem thử vết thương có sâu không." "Không cần đâu." Anh cúi người xuống, cao lớn như vậy làm gì không biết, tôi không thấy được. Không e đối phương nhảy lên sắp chạm vào cổ anh rồi. Lận Xuyên hết cách chỉ có thể khom người xuống, sau đó cúi đầu, cảm giác được có một bàn tay nhỏ sờ tới sờ lui trên cổ mình, cảm giác mềm mại không thể tưởng tượng được. Anh hô hấp nặng nề hơn, muốn lập tức bỏ chạy, nhưng lại không nỡ. Vết thương cũng sâu quá rồi, ở đây có bệnh viện gì không, tôi đưa anh đi xem thử. Vết thương rất dài, hơn nữa còn đang chảy máu. Không có, cô đứng dậy đi, tôi không sao. Không được, anh phải đi gặp bác sĩ. Tô Tô ấn chặt anh lại, không cho anh đứng dậy chạy mất, đồng thời cô còn nhìn xung quanh xem thử có biển hiệu bệnh viện gì không. Nhưng mà, nam xứng là người mà cô gái có thân hình nhỏ như cô có thể giữ chặt được sao? Đối phương đứng dậy trong chốc lát, cô cũng vì thế mà ngã theo. Lận Xuyên cũng hối hận, vội vàng đưa tay ra đỡ cô. Tay vừa hay ôm vào phần eo của cô, vô tình quay một vòng. Thon thật đấy, giống như ôm cái bắp đùi của mình vậy. Hơn nữa còn thơm thơm, ngửi rất dễ chịu, anh bị làm sao thế? Tô Tô cũng ngây người, lần đầu tiên được đàn ông ôm với tư thế như thế này, nhưng mà tại sao lại ôm lâu thế? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 26. Người đàn ông đối diện trông rất dữ tợn và háo sắc, ánh mắt dường như có chút khác thường, cúi mắt đều đỏ hoe. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chuyện này, tại sao tình tiết của bộ phim thần tượng lại xảy ra với cô ở thời đại này? Và điều quan trọng nhất là sao cô lại cảm thấy nhịp tim của mình đập nhanh hơn một chút thế này? May mắn thay, khi cô nghi ngờ rằng nhịp tim của mình đang đập quá nhanh, thì Lận Xuyên đột nhiên trực tiếp kéo cô dậy, sau đó bước đi không ngoảnh mặt lại rời đi nữa rồi. Nhưng mà, Tô Tô cảm giác hình như mình đã chạm vào cái đuôi của tình yêu rồi, cảm thấy có chút ngọt ngào một cách khó hiểu. Ây, dù sao thì nữ chính cũng không thích anh, và càng không muốn có anh, hay là mình thử đánh cướp trái tim người ta? Không được, người ta còn có hôn ước đấy, mình mà theo đuổi một cách quang minh chính đại thì có chút vấn đề về tác phong. Hay là, lén lút thả thính. Dù sao thì thả thính người ta cũng không phạm tội gì, không chừng còn có thể làm lay động trái tim kiên định đó của nam xứng nữa. Nhưng mà, đầu tiên phải hỏi anh thử, anh có thích nữ chính không, lỡ như người ta yêu thật sự thì thôi vậy. Cô đứng ở đó đắn đo rất lâu, sau đó quyết định thăm dò tâm ý của nam xứng trước. Vừa tới trước đi được nửa con đường thì nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc, dường như họ đi về phía rìa núi rồi. Ở đó quả thực ít người, nhưng mà cũng không phải là nơi để yêu đương gì. Cô lặng lẽ đi theo, sau đó ngồi xổm bên một căn nhà, nghe lén nam chính với nữ chính chạy đến đây nói cái gì. Không ngờ, cô nghe thấy nữ chính tố cáo nhà họ lận với nam chính, nói gia đình họ khá tính toán. Anh nói thử xem, gia đình họ đi mua đồ mà cũng không gọi em đi cùng là có ý gì. Hơn nữa chỉ may có một chiếc mền mới, hai người bọn em phải đắp thế nào? Nữ chính Tần Duyệt Duyệt khóc lóc nói. Một chiếc mền là mền đôi mà, đương nhiên là hai người đắp cùng rồi. Thông thường ở nông thôn đều là mền đơn, nhưng ở thành phố đều là mền đôi, cho nên mẹ lận bàn bạc sợ một con người đến từ thành phố như cô ta cảm thấy mền đơn không tốt, nên mới là mền đôi, thế mà bị ghét bỏ rồi. Em đừng khóc, để anh qua tìm chú hai, thím hai nói một tiếng với họ là được rồi. Lận Đông Hà dỗ dành người con gái trong lòng, trông có vẻ hơi căng thẳng. Anh đi nói làm gì chứ, không cần đâu. Nếu như em không đến lấy giấy báo nhập học thì cũng không biết được chuyện này, nhưng trong lòng em thật sự không vui. Tô Tô ngồi xổm ở bên nghe lén, cô cảm thấy mình nghe rồi cũng không có ích gì, bởi vì nói ra chưa chắc ai tin. Vì thế cô đưa tay lấy bút ghi âm trong chiếc áo lông vũ ra, trong cây bút này toàn ghi âm lại bài học mà cô học, không ngờ lại có tác dụng vào lúc này. Em cũng đừng đau lòng. Em có thể không đau lòng sao, hôn sự này vốn dĩ là do cha mẹ em sắp đặt. Tính cách của em họ anh cũng biết, hở một tí là lừa người ta, một đấm cũng có thể đánh chết đầu trâu, em sợ anh ta, không dám nhìn anh ta. Lỡ như kết hôn xong anh ta động tay động chân với em thì em phải làm sao? Không đâu, cậu ấy không phải loại người đấy. Nếu như đối tượng đính hôn của em là anh thì tốt biết bao. Đột nhiên nữ chính nói một câu thế này, kết quả hai người đều im lặng không nói gì. Tiếc là, không phải. Nam chính cũng nói một câu như thế, nghe có vẻ như Lận Xuyên là tên khốn nạn chia rẽ cặp đôi uyên ương này vậy. Tô Tô trong lòng cảm thấy bất bình thay cho Lận Xuyên, nhưng cô lại nghe nữ chính mặt dạng mày dày nói. Tiếc là em không thể từ hôn, nếu không em sẽ ê giọng nói đầy tình ý này, ai nghe cũng có thể biết được cô ta có ý gì, từ hôn xong thì làm bạn với người đàn ông trước mặt này chắc. Nhưng mà nam chính vẫn đắn đo vấn đề thân phận. Em họ anh ít nhiều gì cũng là một quân nhân, anh chẳng qua là một người bình thường không gì cả, không xứng với em. Giọng nói này nghe cũng đau khổ thật đấy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 27. Tiếp theo, nam chính lại nói, kỳ hơn nữa bây giờ em từ hôn cũng không phải lựa chọn sáng suốt, đến lúc đó nếu như không còn sự giúp đỡ của gia đình nhà chú hai thì sợ là em không chịu nổi đến vụ xuân năm sau. Ây, nếu như em thi đậu đại học thì tốt rồi, đến lúc đó có thể rời khỏi nơi này, không cần bị những chuyện này trói buộc nữa. Ôi trời mạ nó! Nữ chính, cô cũng mặt dày quá rồi. Được thôi, người ta suy nghĩ cho bản thân họ cũng không sai. Con người đều ích kỷ cả, bình tĩnh bình tĩnh. Trời lạnh, cô ghi âm được một lúc thì cảm thấy chân tê dại hết cả rồi, hơn nữa quả thực cô không thể nghe được nữa, sợ là mình tức chết. Cô chỉ có thể đứng dậy lặng lẽ rời đi, vừa đi được vài mét thì gặp Lận Xuyên đến tìm cô. Nhưng đối phương không nói gì, chỉ là hất cằm một cái với cô rồi bỏ đi mất. Sau đó trên đường về, Tô Tô cảm thấy anh đang trốn tránh mình, tránh cũng rất xa, chạy thẳng một đường về thôn. Không phải chỉ ôm một cái thôi sao, có cần phải như vậy không? Cô là con gái, vốn dĩ cô phải là người căng thẳng hơn mới đúng, nhưng nhìn thấy Lận Xuyên xấu hổ như vậy, trái tim của bà dì bệnh nhân TH lập tức dâng lên, đột nhiên cô thật sự muốn trêu đùa cậu nhóc mới lớn ngây thơ này. Buổi tối, mẹ Lận ở nhà may mền, cô thấy Lận Xuyên đang đốt lửa thì đột nhiên ngồi xổm xuống bên cạnh anh và nói, Ê anh Xuyên, hỏi anh một chút chuyện ê kết quả trước mặt nghề đi, Lận Xuyên đi thẳng ra cửa rồi. Chạy cũng nhanh thật. Thôi vậy, cô đi gội đầu. Cô tự lấy nước, sau đó vào bếp xõa tóc và ngồi đó gội. Trong nhà vẫn còn tiếng chào hỏi, cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi và kéo cổ áo xuống. Mặc dù nhà họ Lận có nhiều đàn ông, nhưng cha Lận đã dẫn mấy đứa nhỏ chơi ở ngoài sân sau, trong nhà chỉ có ba người. Khi Lận Xuyên gánh củi trở về, nhìn thấy sau gáy trắng như tuyết có một sợi dây chuyền bạc trông rất mỏng. Tuy nhiên, làm cho da trắng hơn và cổ gầy hơn. Anh đột ngột dừng lại, ném đống củi xong liền quay người bỏ đi. Anh Xuyên, lấy khăn lông giúp tôi với. Choang. Tô ngẩng đầu lên, phát hiện Lận Xuyên dường như muốn ra ngoài, nhưng chạy vội quá nên tông phải cửa rồi. Cô nghe mà thấy đau giúp anh, nhưng chớp mắt cô lại nghe thấy tiếng bước chân, lẽ nào là ba đứa con còn lại của nhà họ Lận về rồi. Cô chỉ có thể tự đi lấy khăn lông, sau đó nghe thấy tiếng của Lận Xuyên nói, "Ê đứng lại, đừng vào nhà." Tại sao thế? Bọn em ở bên ngoài sắp đông cứng rồi. Dám vào thì anh đánh gãy chân mấy đứa, chạy quanh nhà một vòng đi. Cái gì? Y. Trầy, y. Anh cả, y. Không chạy, anh đánh gãy chân mấy đứa. Sau một hồi kêu gào, ba đứa nhỏ nhà họ Lận bắt đầu chạy. Anh cả, sao anh cũng chạy theo thế? Tập thể dục, y. Phục. Tô cười thành tiếng, Lận Xuyên này sao có thể buồn cười như vậy chứ? Thì ra anh cũng có một mặt như thế này. Cô thu dọn một chút rồi mặc quần áo ngay ngắn lại, xem ra ở thời đại này, quan hệ nam nữ thật sự rất bảo thủ, nhìn Lận Xuyên là biết ngay. Không đúng, nam nữ chính còn nấp trong góc tường nói lời tình tứ đấy, xem ra cũng có phân biệt người. Nhưng mà, lúc này Tô cảm thấy tiếp xúc nam xứng thật sự quá khó. Vừa tiếp cận anh thì anh bỏ chạy như thỏ đế vậy, cũng không cần tìm cái cớ mà trực tiếp bỏ chạy. Điều này khiến chuyện cô muốn hỏi anh có phải thích nữ chính không, luôn bị trì hoãn, mãi cho đến khi lớp xóa nạn mù chữ của cô bắt đầu. Thời đại này dạy học không dạy theo sách như thời hiện đại, về cơ bản là dựa vào lời trích dẫn để dạy. Trong chiếc ba lô thần kỳ đó của cô vừa hay có một quyển sách, cô lấy ra và đọc thuộc, sau đó chọn ra một vài chữ dễ dạy để chuẩn bị dạy bài đầu tiên. Hôm nay Lận Xuyên cuối cùng cũng không tránh cô nữa, bởi vì anh phải đưa Tô đi đại đội. Đây là nhiệm vụ mẹ Lận giao cho anh cũng không dám từ chối, nếu không thì tình thương của mẹ nguy hiểm lắm. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 28. Có lúc Tô nghi ngờ Lận Xuyên không phải con ruột của mẹ Lận. Rõ ràng là yêu thương, nhưng nói đánh là đánh, nói mắng là mắng. Đương nhiên, bà ấy sẽ không ra tay nặng. Hai người đi, một người trước một người sau, đột nhiên Tô hỏi. Ê anh Xuyên, thật ra tôi muốn hỏi, có phải anh thích thanh niên tri thức tầng không? Đột nhiên đối phương dừng lại một lát, sau đó tiếp tục sải bước đi về phía trước. Rốt cuộc anh có thích không thế? Hỏi cái này có ích gì, chuyên tâm dạy học của cô đi. Đương nhiên là có ích rồi. Nếu anh nói không thích thì cô dễ cua hơn. Nhưng mà đối phương vẫn không trả lời, đưa người đến đại đội xong thì ra bên ngoài đứng hút thuốc. Hút thuốc ngon như vậy sao? Tô lườm anh một cái rồi đi vào, kết quả phát hiện chỉ có vài cái bàn với ghế, và không có một bóng người nào. Bảng đen cũng bị hỏng một mảnh, phấn viết cũng chỉ có vài cây, đúng là khó khăn gian khổ thực sự. Cô ngồi xuống đợi, tưởng rằng mọi người phải ăn cơm rồi mới đến. Ai ngờ cô đợi tới đợi lui vẫn không có ai, cô bất giác vùi đầu xuống bàn. Không lẽ, mình còn phải đi gọi từng người đến? Nhưng mà trong Lận Xuyên cũng thấy khó chịu trong lòng vì chuyện này. Một cô gái nhỏ vượt đường xa vạn dặm đến dạy học cho người ta mà lại không có ai đến. Đây rõ ràng là người dân cố ý, có khả năng nhất là, lần trước lúc giành giật người, cô đã đắc tội với mấy đồ ba gai đó, cho nên cô bị nhắm rồi. Anh ném điếu thuốc xuống và giẫm nát, sầm mặt đi thẳng vào trong thôn. Và vừa hay gặp được Lận Đông Hà, anh ta thắc mắc hỏi, Ê Lận Xuyên, cậu đi đâu thế? Tìm người, y. Tìm người gì chứ? Lận Đông Hà không hỏi ra được, nên chỉ có thể vào bên trong đại đội. Anh ta nhìn thấy cô gái với mái tóc uốn lượn sóng đó đang nằm dài trên bàn, trong tay đang cầm chùm chìa khóa, đó là chìa khóa cổng đại đội mà anh ta đưa cho cô. Lại nhìn xung quanh không thấy ai thì anh ta biết đã xảy ra chuyện gì rồi, anh ta bất giác cười nói, Ê đồng chí Tô, thật sự xin lỗi, là do tôi chưa làm tròn trách nhiệm, cô đợi một lát, tôi dùng loa gọi mọi người qua ngay. Tô ngẩng đầu lên nhìn anh ta một cái, nam chính quả thực rất có khả năng tổ chức. Vì thế cô gật đầu nói, e làm phiền anh rồi. Dáng vẻ ngoan ngoãn, nhìn giống như người dễ ức HP vậy. Lận Đông Hà ho nhẹ một cái, mặc dù trong lòng đã có người thương, nhưng thật sự không cản trở anh ta thưởng thức mỹ nữ. Chỉ là, anh ta không có hứng thú với kiểu con gái yếu ớt nhỏ bé này, anh ta vẫn thích kiểu con gái phấn đấu vì ước mơ của bản thân hơn. Cho dù loa của họ đã kêu lên vài tiếng nhưng vẫn không có ai đến, có thì cũng chỉ là những tên lưu manh, côn đồ trong thôn đến để xem gái. Bọn họ vừa vào, nhìn thấy dáng vẻ bé nhỏ của Tô Tô, người nào người nấy cũng giống như uống thuốc mê vậy, cười rất nham hiểm, ngồi xuống đó và nói, "Ý em gái, hôm nay dạy gì thế? Hay là dạy bọn anh viết chữ, đàn ông với phụ nữ viết thế nào?" Cậu ba Tống, ngồi ngay ngắn nghe giảng bài, đừng nói mấy lời vô bổ. Lận Đông Hà ở bên cạnh nói một câu. Nhưng mà Tô Tô nghe thấy cái tên này vì di chuyển ánh mắt qua cậu ba Tam, người ăn mặc rách nát, nhưng mà có thể nói là ngoại hình cũng không tồi. Rất trẻ trung, cũng chỉ 25, 26 tuổi. Nhưng mà nhìn trông rất lưu manh, vừa nhìn là biết không phải người tốt gì. Nhưng mà trong Lận Xuyên cũng thấy khó chịu trong lòng vì chuyện này. Một cô gái nhỏ vượt đường xa vạn dặm đến dạy học cho người ta mà lại không có ai đến. Đây rõ ràng là người dân cố ý, có khả năng nhất là, lần trước lúc giành giật người, cô đã đắc tội với mấy đồ ba gai đó, cho nên cô bị nhắm rồi. Anh ném điếu thuốc xuống và giẫm nát, sầm mặt đi thẳng vào trong thôn. Và vừa hay gặp được Lận Đông Hà, anh ta thắc mắc hỏi, "Ê Lận Xuyên, cậu đi đâu thế?" "Tìm người, y." "Tìm người gì chứ?" Lận Đông Hà không hỏi ra được, nên chỉ có thể vào bên trong đại đội. Anh ta nhìn thấy cô gái với mái tóc uốn gợn sóng đó đang nằm dài trên bàn, trong tay đang cầm chùm chìa khóa, đó là chìa khóa cổng đại đội mà anh ta đưa cho cô. Lại nhìn xung quanh không thấy ai thì anh ta biết đã xảy ra chuyện gì rồi, anh ta bất giác cười nói, "Ê đồng chí Tô, thật sự xin lỗi, là do tôi chưa làm tròn trách nhiệm, cô đợi một lát, tôi dùng loa gọi mọi người qua ngay." Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 29. Tô Tô ngẩng đầu lên nhìn anh ta một cái, nam chính quả thực rất có khả năng tổ chức. Vì thế cô gật đầu nói, "Ê làm phiền anh rồi." Dáng vẻ ngoan ngoãn, nhìn giống như người dễ ức HP vậy. Lận Đông Hà ho nhẹ một cái, mặc dù trong lòng đã có người thương, nhưng thật sự không cản trở anh ta thưởng thức mỹ nữ. Chỉ là, anh ta không có hứng thú với kiểu con gái yếu ớt nhỏ bé này, anh ta vẫn thích kiểu con gái phấn đấu vì ước mơ của bản thân hơn. Cho dù loa của họ đã kêu lên vài tiếng nhưng vẫn không có ai đến, có thì cũng chỉ là những tên lưu manh, côn đồ trong thôn đến để xem gái. Bọn họ vừa vào, nhìn thấy dáng vẻ bé nhỏ của Tô Tô, người nào người nấy cũng giống như uống thuốc mê vậy, cười rất nham hiểm, ngồi xuống đó và nói. Em gái, hôm nay dạy gì thế? Hay là dạy bọn anh viết chữ, đàn ông với phụ nữ viết thế nào? Cậu ba Tống, ngồi ngay ngắn nghe giảng bài, đừng nói mấy lời vô bổ. Lận Đông Hà ở bên cạnh nói một câu. Nhưng mà Tô Tô nghe thấy cái tên này vì di chuyển ánh mắt qua cậu ba Tam, người ăn mặc rách nát, nhưng mà có thể nói là ngoại hình cũng không tồi. Rất trẻ trung, cũng chỉ 25, 26 tuổi. Nhưng mà nhìn trông rất lưu manh, vừa nhìn là biết không phải người tốt gì. Trong sách, đây là một ông chủ lớn xuất hiện vào thời kỳ sau này. Vì sau khi cải cách và mở cửa, anh ta đã thoát khỏi thân phận năm phần tử xấu và bắt đầu làm ăn, cuối cùng trở thành một trong những doanh nhân giàu có bậc nhất. Nhưng bởi vì, ở trong thôn, anh ta được nữ chính đối xử dịu dàng, cuối cùng không những bỏ mạng để cứu nữ chính mà còn để lại toàn bộ tài sản cho nữ chính. Người đàn ông như thế, nói anh ta si tình được hơn hay là nói anh ta thú vị được hơn? Rõ ràng si tình, còn giả vờ côn đồ gì ở đây? Cô quay người lại viết bốn chữ, đàn ông, phụ nữ lên bảng đen. Sau đó lấy tay chỉ lên trên và nói, "Ê đàn ông." Rồi lại chỉ hai chữ ở dưới và nói, "Ê phụ nữ, y." Cậu ba Tống cười hì hì nói, "Ê tại sao đàn ông ở trên thế?" Câu này có hơi vượt qua khả năng bản thân cô rồi. Tô Tô vừa nghĩ dùng câu gì để phản bác lại thì nhìn thấy một bóng dáng đứng đằng sau cậu ba Tống. Anh ta vẫn chưa phản ứng lại được thì người đã bị đá ra ngoài như đá gà vậy. Sau đó, thì nghe thấy có thứ gì đó bị ngã thật mạnh xuống đấy. Quái, sao mày lại đá tao? Cút. Giọng nói lạnh như băng của Lận Xuyên khiến người ta run cầm cập, người đàn ông này hung dữ lên đúng là đáng sợ thật. Tiếp theo, mẹ Lận và cha Lận của nhà họ Lận đến. Mẹ Lận nói, "Ê, bác cũng không biết chữ, hôm nay đến học." Cha Lận ngồi xuống ở bên, cầm gói thuốc nói, "Ê, cháu gái, cháu dậy đi." Tô Tô cảm thấy rất cảm động, không ngờ nhà họ Lận lại ủng hộ mình như vậy. Nhưng mà vừa định bắt đầu thì thấy Lận Xuyên đi vào, lấy gói thuốc của cha anh rồi sải bước lớn ra ngoài. Cha anh đưa tay ra, mấp máy cái môi, cuối cùng cũng không nói gì, nhưng lại nắm tay thành quyền, cuối cùng chỉ có thể ngồi ngay ngắn nghe giảng. Tô Tô nghĩ, đợi tối về Lận Xuyên có thể khó tránh khỏi bị đánh một trận. Cô nhịn cười, bắt đầu buổi dạy học đầu tiên của mình. Dù sao cũng là sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm, dạy học này cũng không thể làm khó cô được, thấp thoáng có dáng vẻ của giáo viên rồi. Buổi học hơn một tiếng đồng hồ kết thúc, họ tan học và chuẩn bị về nhà. Vừa ra thì nhìn thấy nữ chính bị mọi người vây quanh đang đi lại, sau đó cô ta giơ lá thư trong tay mình lên, chạy lại nói. Cháu thi đậu rồi, cháu đậu đại học rồi. Nhìn có vẻ rất vui mừng. Thời đại này mà có thể thi đậu đại học thì thật sự rất giỏi rồi, như thời hiện đại, thi đậu đại học cũng không phải chuyện vui mừng gì, phải học tiến sĩ mới xem là lợi hại, nếu như có thành tựu về phương diện học thuật gì đấy mới được đánh giá cao. Cho nên, một sinh viên đã tốt nghiệp đại học và đang học thạc sĩ như cô chỉ hờ hững nhìn nữ chính, cảm thấy không có gì để phấn khích cả. Nói về lý, trường đại học mà nữ chính thi đậu vào cũng không lợi hại bao nhiêu, nhưng xét ở cả thôn này thì quả thực rất giỏi rồi.